Truyện Nhiếp Chính Vương, tác giả Tự Tử Cẩm, biên tập Mr. Ni, đọc truyện Nhà Cỏ. Quyển 2, qua lớp giao tiêu, chương 23. Vào trong phòng, Thư Cảnh Càng sai người dân trà, đích thân rót mời bản vương và Diêu Thư Vân. Chẳng hay hai vị tiên sinh từ đâu tới? Kinh thành. Bản vương nói rồi hớp một ngụm trà. Ồ, hắn nhìn bản vương vài lần, lại hỏi, không biết tiên sinh xưng hô thế nào? Tại hạ họ Nhạc. Họ Nhạc à? Hắn đặt chén trà xuống. Tương vương Nhạc Sơ. Bản vương ngẩn người. Từ lúc vào nhà đến giờ, bản vương vẫn ung dung bình tĩnh, đối đáp trôi chảy, không biểu hiện điều bất thường nào, vậy làm sao hắn lại đoán ra được? Thư Cảnh Càng mỉm cười. Vương gia chớ ngạc nhiên, trà này có tên là Thương Xuân, ngửi thì thơm nhưng uống thì rất đắng. Người thường uống một ngụm sẽ nhăn mày tặc lưỡi như vị Diêu đại nhân bên cạnh ngài đây. Nhưng vương gia lại bình thản như không, cho thấy vị giác của ngài có tật. Ấy, lần này đến lượt Diêu Thư Vân nhướng mày. Người nói hắn là tương vương thì thôi, nhưng sao cho rằng ta là Diêu đại nhân chứ? Thư Cảnh Càng nhìn bàn tay hắn. Là do tay của các hạ, 10 ngón thon dài, đầu ngón đều có vết chai nhẹ, có lẽ do luyện đàn lâu năm tạo thành. Thế thì sao? Người biết đàn trong thiên hạ cũng đâu chỉ có mình Diêu Thư Vân. Nói thì nói thế. Thư Cảnh Càng rót thêm trà cho hắn. Hai vị đến từ kinh thành, một người không vị giác, một người giỏi đánh đàn, một người mặc lụa lưu vân ngữ dụng, một người lại đeo bội ngọc khắc. Tự nhiên, sao lại trùng hợp tới thế chứ? Đã bị người ta bóc mẽ, bản vương cũng không buồn che giấu, bật cười khen. Không ngờ Thư lão bản lại tinh ý và quan sát tỉ mỉ như thế. Quá khen, hắn xua tay. Tại hạ chỉ là một thương nhân, xưa nay giao tiếp nhiều loại người, lâu dần cũng có thể đoán được thân phận họ qua y phục, cử chỉ lời nói. Chỉ không ngờ, tệ xá này lại có thể đón tiếp hai vị khách quý, Thư Thánh và Cầm Thánh vang danh thiên hạ đến thăm, thật là vinh hạnh cho Thư Mổ. Vinh hạnh à! Bản vương vân vê chén trà trong tay. Danh tiếng của ta và Thư Vân nào có tốt, mới hôm qua còn có người bảo chúng ta mua danh chuột tiếng, không xứng ngang hàng với ngươi kia. Vương gia cứ đùa, tại hạ từng một lần may mắn được tận mắt trông thấy bút tích của vương gia, hạ bút khí thế, nét chữ sâu xa. Tuy không dám nói trong thiên hạ này không ai sánh bằng, nhưng đã là đệ nhất trong đời Thư Mổ. Hắn nói rất tự nhiên, không thêm một phần nịnh nọt, thoáng dứt một chốc rồi nói tiếp. Còn về nhân phẩm thế nào, có câu người ngay nét thẳng, vương gia hạ bút khoáng đạt, tự do không gì gò bó. Hôm nay tại hạ được thấy người cũng quân tử như gió, hào phóng quang minh, mắt thấy mới là thật. Tại hạ chưa bao giờ nghe lời đồn thổi vô căn cứ bên ngoài. Lời lẽ chí tình chí nghĩa, ấm ruột ấm gan. Bản vương lấy trà thay rượu, mời hắn một ly. Bằng hữu như ngươi, ta xác định kết giao rồi. Vô cùng vinh hạnh. Hắn cũng ngẩng đầu nốc cạn, uống trà mà như uống rượu, phóng khoáng không câu nệ. Như thế, trong diện mạo hơi có phần thanh tú, nhưng tác phong thì đã có chút tửu thần rồi. Lần đầu gặp gỡ, chẳng trăng chẳng sao càng không gió, chỉ một ấm trà, vậy mà hàn huyên đến tận giữa trưa. Đến khi chia tay, khách chủ đều vui, ai cũng hối hận sao gặp nhau quá trễ. Trước khi đi, Thư Cảnh Càng sai tiểu nhị mang hai bình rượu. Tệ xá không có gì ngoài rượu, không có quà quý nào, chỉ có chút lễ mọn, mong hai vị đừng chê. Khách sáo quá! Bản vương nhận rượu rồi bâng quơ hỏi hắn. Áo người đẹp quá, không biết dùng vải gì may thành. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tấm áo lụa trên người, đôi mắt như chìm vào hồi ức, cùng với phần tình cảm chan chứa mịt mờ. Đây là một người bạn tặng cho, cụ thể là gì, ta cũng không biết. Vậy à, bản vương dời mắt, ôn quyền. Ngày khác có rảnh bản vương lại ghé thăm, hôm nay xin cáo từ trước. Lúc đó nhất định thư mổ sẽ chuẩn bị tiệc rượu, nhiệt liệt tiếp đãi hai người. Hắn cười, bàn tay trượt trên lớp lụa rồi buông thõng, đáy mắt đượm vẻ u buồn, nhìn mây trôi và tà dương nơi chân trời, thở dài yếu ớt. Giải trăm sầu, có thể giải trăm nỗi sầu buồn truyền ký ấy, lại chẳng biết người ủ ra lại rượu đó có nỗi ưu sầu nào. Về đến quán trọ hoa đào, chỉ thấy Yến Cửu đang lẫn quẩn bên gốc đào, xa xa dõi mắt nhìn về phía bản vương. Đến khi bản vương lại gần nó mới quay ngoắt đi, làm bộ như đã cơm no rượu say đi lại tiêu thực, rồi lại cứ lẫn quẩn bên gốc đào như muốn xả lũ, lại chẳng tìm thấy chỗ đâu. Bản vương trông mà bật cười, lắc lắc bình rượu trong tay. Rượu này tên rượu hoa đào, hoàng thượng có muốn thử không? Rượu hoa đào. Hắn nhận lấy ôm vào lòng, bĩu môi. Tên cũng tạm được đó. Nói rồi chạy ra ngồi lên tảng đá mài. Bản vương vào nhà, lấy đôi chén rượu, ngồi vào cạnh nó, nhìn hoa đào đầy sân. Hoa nở trông thật đẹp. Nó mở mắt, rót cho ta một chén. Ngắm hoa đào, uống mỹ tửu là thích nhất đó. Bản vương nốc cả chén, hỏi nó, hết giận chưa? Mặt nó nóng bừng. Người biết ta giận gì không? Bản vương lắc đầu, vi thần không biết. Ngươi! Nó cắn răng rồi lại chán nản, cười khổ. Thôi, là trẫm quá tham lam. Ngươi xem, giang sơn đều đã là của ta, vậy mà lòng tham muốn của ta vẫn không đủ, còn muốn nắm giữ cả lòng người. Ý hoàng thượng là... Không có gì. Nó lắc đầu, nốc cạn chén rượu trong tay, nhoẻn cười. Thế này cũng tốt, kiểu nào cũng được, ngươi đều ở lại bên ta. Bản vương vốn yếu trong khoảng rượu chè nên chỉ làm một chén rồi thôi, còn lại hầu như đều bị Yến Cửu nốc hết. Dù say nó vẫn giữ mình rất giỏi, nhất là những dịp trong cung tổ chức yến tiệc. Mỗi lời ăn tiếng nói đều có người xăm soi, nên dù đã say 9 phần thì vẫn dành ra một phần cho lý trí. Thế nhưng hôm nay có lẽ phong cảnh hữu tình, lại không người ngoài bên cạnh. Nó cũng buông thả bản thân, tiện đà ngã vào lòng bản vương, vuốt má bản vương. Hoàng thúc à, trẫm đã nói với ngươi là trẫm thích ngươi chưa nhỉ? Bản vương ngẩn người. Chưa. Vậy giờ trẫm nói ngươi hay, trẫm thích ngươi đấy. Nó híp đôi mắt đã say là đà, cười đến ngốc nghếch. Trước kia ta nói với tứ ca, sau này ta lớn lên sẽ gả cho ngươi, làm vương phi của ngươi. Đó không phải nói đùa. Bản vương cầm nín. Ngón tay trắng nõn của nó du di từ đôi mắt đến mũi rồi môi bản vương thủ thỉ. Hoàng thúc, từ lúc lên ngôi tới nay trẫm luôn cần cù triều chính, tự răn đe mình, cố gắng làm một minh quân lý tưởng trong lòng ngươi. Nhưng chỉ lúc này thôi, trẫm muốn làm hôn quân một lần. Bản vương nhíu mày. Hoàng thượng muốn... Nó vén loạn tóc rủ xuống mặt bản vương ra sau. Trẫm ra lệnh cho người, đời này không được lấy vợ. Nói rồi giật ta xuống, để ta đối diện với nó. Bản vương cúi đầu, nhìn đôi mắt kia đã long lanh nước, do dự rồi chấp nhận. Đời này ta không lấy vợ. Nó nhoẻn cười, đôi mắt hoa đào như say rồi lại như tỉnh, rạo rực niềm hân hoan vui sướng. Trẫm không muốn ép buộc ngươi, nhưng trẫm đố kỵ lắm, không muốn thấy ngươi hạnh phúc bên người ta. Nói rồi, nó ngửa mặt, hôn lên môi bản vương, hùng ngấu hùng nghiến, như thể trước sau đều là vực thẳm mà dùng hết sức bình sinh và nhiệt huyết trước khi chết để hôn bản vương. Thậm chí còn nghiến răng mài cắn bản vương mấy cái. Bản vương ngồi không như trời trồng, không đẩy, cũng chẳng đáp lại nó, chỉ để nó say mềm nằm trong lòng ta, mặc sức phóng túng. Thứ nó muốn, không phải ta không muốn cho, mà không cho được. Tình ái thế gian, đã từ lâu bản vương quên mất nó thế nào rồi. Đến lúc mặt trời treo cao ngày hôm sau, Yến Cửu tỉnh, đảo mắt nhìn ta đang đứng bên giường, lắc lắc mái đầu nhức nhối. Nó hỏi, đêm qua chậm uống nhiều lắm phải không? Ừ, bản vương đưa nó bát canh giải rượu. Tối qua hoàng thượng uống hết một bình rượu hoa đào. Nó ngẩn người rồi nghi hoặc nhìn bản vương. Đêm qua chẳng có làm gì thất lễ không? Không, bản vương lắc đầu. Hoàng thượng buồn ngủ, chưa nói gì đã lăn ra ngủ rồi. May quá. Nó âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vươn tay đón bát canh. Mới hớp một ngụm đã chợt phát hiện ra cả khuôn ngực lõa lồ của mình. Vẻ mặt biến lại, hỏi ta, ai cởi áo trẫm? Thần. Bản vương bình thản trả lời, đêm qua hoàng thượng nôn hết ra áo quần, thần cả gan cởi ra giúp ngài. Nó lặng lặng vén chăn lên, thấy mông mình cũng trần trụi với thiên nhiên, đen mặt hỏi, người cởi cả khố của trẫm à? Phải rồi, hoàng thượng nôn thốc nôn tháo, bẩn hết cả trong lẫn ngoài. Bản vương rất là bình tĩnh đáp trả, tiện thể bổ sung thêm câu, nhưng hoàng thượng cứ yên tâm, vì thần đã lau người cho hoàng thượng rồi, đảm bảo toàn thân sạch sẽ thơm tho, không một mùi lạ. Mặt nó càng lúc càng nóng, cuối cùng đặt bát xuống, kéo chăn nằm lăn ra. Tự dưng chậm chóng mặt quá, muốn ngủ tiếp. Ừ, bản vương không quấy rầy nó, cầm bát định đi ra. Từ từ, nó thò tay kéo ống tay áo bản vương. Người ở lại với ta một lúc đi. Bản vương chần chừ, rồi kéo ghế ra ngồi cạnh nó. Rồi, có ta đây, ngủ đi. Nó híp mắt, cười đến thỏa mãn. Ngủ đi. Bản vương vươn tay vuốt ve trán nó. Ta sẽ ngồi đây đến khi nào ngươi tỉnh lại. Nếu đây là điều ngươi muốn, ta ở bên ngươi cả đời cũng tiếc chi. Chỉ xin đừng đàm tình, đừng nhắc thương. Hết chương 23. Quyển 2, qua lớp giao tiêu, chương 24. Cơm trưa xong, nhân lúc đợi tiểu nhị thu dọn bát đũa, bản vương dò hỏi, nghe nói trong khe thiên thủy có giao nhân. Ây, tiểu nhị vẫy khăn, truyền thuyết thôi, đừng cho là thật. Sao lại không thật? Viên chủ quầy sảnh rỗi đứng bên nói chen vào. Nghe nói cả người giao nhân đều rất quý giá, nước mắt hóa thành ngọc, kéo tơ không bao giờ đứt, ngay cả lóc ra cũng có thể lấy mỡ làm dầu thấp vĩnh cửu, giá bán cứ trên trời. Trước có người tung tin, bảo gặp quái vật nửa người nửa cá ở khe thiên thủy, rồi dẫn theo cả đám người xuống nước bắt cơ mà. Thật á? Rõ ràng là cậu tiểu nhị không biết chuyện này, hăng hái hỏi. Thế rồi sao, có tìm được không? Chắc là có. Viên chủ quầy vuốt râu, vì đám người đó có trở lại nữa đâu. Hả? Tiểu nhị rùng mình, bị giao nhân ăn thịt rồi à? Ai biết? Chủ quầy lắc đầu, lại cúi đầu tiếp tục gãy bàn tính. Bản vương nhìn sang Diêu Thư Vân vẫn im lặng nãy giờ, cười bảo. May hôm qua ngươi không quyến rũ được giao nhân đấy, chứ không bản vương cũng toi ở đó rồi. Diêu Thư Vân hoàng hồn, do dự một lúc mới kể với ta. Vương gia, kỳ thật hôm qua ở khe thiên thủy, hạ quan nghe được tiếng hát rất lạ kỳ. Bản vương sửng sốt, tiếng hát? Phải, âm thanh đó như của một nam tử, nhưng lại hơi khác với người thường, khi gần khi xa, lúc hư lúc ảo, hạ quan càng cố nghe thì càng không nghe thấy. Bản vương nheo mắt. Không gạt người, hôm qua bản vương nằm trên tảng đá kia đã mơ một giấc mơ, trong mơ thấy một nam tử nhợt nhạt nhưng rất đẹp, hình người đuôi cá, mỹ hoặc vô cùng. Diêu Thư Vân ngẫm nghĩ, chẳng lẽ không phải mơ? Có thể. Bản vương gật đầu, nhưng cũng không hẳn là ảo giác. Nếu gã giao nhân kia có bản lĩnh hóa phép mê hoặc chúng ta phi phàm tới thế, thì chẳng lý nào gã lại để hai ta bỏ đi thế cả. Ngươi có biết một thứ tên là ảo ảnh không? Ảo ảnh? Phải, là khi mặt trời rực rỡ nhất, mặt hồ không gió không sóng sẽ xuất hiện. Vậy thì hạ quan có nghe nói đồn rằng có người trong khe núi trông thấy 10 vạn binh mã tiền triều ùn ùn kéo tới cùng với cả tiếng vó ngựa rầm rầm. Vì đúng là giữa trưa, cho nên hắn không tin mình gặp phải ma quỷ, chỉ cho là ảo giác. Chính nó. Bản vương rót thêm trà cho hắn. Ảo ảnh này không chỉ tái hiện lại cảnh tượng trong quá khứ, đôi khi còn có cả âm thanh. Ví dụ như ta nhìn thấy, còn ngươi nghe được. Diêu Thư Vân phấn khích, hai mắt sáng ngời. Nói vậy là trong suối đó có giao nhân thật. Chưa chắc, có lẽ chỉ từng có thôi. Bản vương vuốt cằm, âm thầm nuối tiếc. Hôm qua chỉ thấy thấp thoáng, rõ ràng không phải là thật. Chẳng qua, cũng may mà không phải thật. Ra khỏi quán trọ, vì đang lúc rảnh sang nên mọi người rủ nhau lên núi ngắm cảnh. Khi đi ngang qua một ngôi miếu, chỉ thấy trước miếu lửa hương nghi ngút, bên trong hương khói nồng nực. Biết là đèn nhang cực thịnh, không biết còn tưởng là cháy nhà cơ. Yến Cửu ngạc nhiên, cản một anh chàng đi ngang lại hỏi, miếu này thờ gì vậy? Anh chàng quan sát chúng ta mấy lần, hỏi, mấy vị công tử không phải người địa phương phải không? Yến Cửu gật đầu, chúng ta đến từ kinh thành. Bảo sao lại không biết, ngôi miếu này tên là miếu hoa thần, thờ thần Bách Hoa, chỉ cần cầu nguyện với nàng là có thể tác thành nhân duyên nhé. Thật không đấy? Bản vương tỏ vẻ ngạc nhiên, mà trong lòng đã âm thầm khinh bỉ. Thầm nhủ giờ này có nguyệt lão trên kia xe tơ mai mối, nào đến lượt vài cái vị thần quèn hạ giới nhúng tay. Quá nữa là giả thần giả quỷ, biển thủ tiện hương thì có. Lại chẳng ngờ Yến Cửu rất lấy làm thích thú, tò mò hỏi, có linh không? Linh chứ. Cậu chàng nhanh nhẩu đẩy mạnh Tiêu Thụ. Mới hôm trước, nhà đầu họ Vương cách vách nhà ta lên đây cầu khấn, xin một sợi tơ duyên cầm về, lén lút buộc vào gấu áo của thằng nhóc Lý đầu thôn nhé. Đấy, hôm qua người ta đến tận nhà cầu hôn rồi. Yến Cửu tò mò hỏi, tơ duyên? Ừ, ai tới đây dân hương đều được chủ trì đưa cho một sợi tơ duyên, chỉ cần buộc trộm vào gấu áo người mình thương là có thể cầu một đời đầu bạc răng long, tâm đầu ý hợp. Thật chứ? Mắt Yến Cửu long lanh, trộm liếc ta mấy bận. Đang yên đang lành, bản vương rùng mình một cái. Đây rõ ràng là bị người ta nhớ thương mà. Đến trước cửa miếu, bản vương trong đau đau cũng đầy khí vẫn đục, nghi ngút không tan. Làm cóc gì có thần tiên nào ở đây, rõ ràng là lừa đảo. Nhưng trong Yến Cửu hào hứng, muốn vào lắm rồi, làm bản vương cũng không nỡ tạt cho nó gáo nước lạnh, chỉ đành đẩy Diêu Thư Vân vào cùng nó, bản vương thì đứng bên ngoài. Từng là một thượng tiên mà đi bái lạy một tiểu tiên chẳng tồn tại thì mặt mũi đâu mà ra ngoài nữa. Gần nửa canh giờ trôi qua, Yến Cửu híp mắt đi ra, tay cầm tơ hồng cẩn thận đặt lên khăn, gói ghém tỉ mẩn nhét vào áo trong. Trông còn nâng niu hơn cả ngọc tỷ. Bản vương thật chẳng biết nói sao. Ra khỏi miếu hoa thần, dưới chân núi đang tổ chức hội chùa, người đến người đi đông nghịch. Yến Cửu dẫn đầu đi trước, mua một xiên mứt quả ven đường, ăn một miếng thấy chua lét, thế là thưởng cho một viên hộ vệ đi gần. Ngự ban. Viên hộ vệ sung sướng đón nhận, trên đường cứ nắm chặt xiên kẹo vua ban, không dám bỏ vào mồm. Bản vương trông hắn đến là đáng thương, mua cho hắn xiên mứt khác. Đây, ăn cây này đi, còn cây kia cầm về nhà. Hàng ngày thắp ba nén nhang mà thờ. Diêu Thư Vân đi bên cạnh bật cười, vương gia thật là chu đáo. Bản vương lại ném mấy văn tiền cho chủ quán lề đường, cầm cái bánh bao nhét vào mồm hắn. Còn đây là cho cái mồm liếng thoáng của người. Hắn cắn miếng bánh bao, khen nức nở. Ấy cha, vỏ mỏng nhân dày, ngon phết. Cả chặng đường cười cười nói nói theo chân Yến Cửu. Chỉ thấy đột nhiên nó rẽ vào một con phố, dừng chân trước đài tỷ võ, nhìn chàng thanh niên bị đá xuống đài đang thở hổn hển kêu đau. Bên trên đài, gã thất phu thắng trận đang vỗ bộ ngực đầy lông lá của mình hô to. Bên dưới còn ai dám lên đọ sức với khâu bá hổ ta đây nữa không? Ta! Một nam tử nhảy lên, đặt chân lên đài tỷ võ. Khâu Bá Hổ bật cười hô hố: "Bằng ngươi á, trông chả khác gì con gà rù." Nói rồi nhảy lên, xoay người đạp giữa mặt người lên khiêu chiến, làm hắn ta ngã chúi chụi xuống đài. Yến Cửu hừ một tiếng: "Đánh người không đánh mặt, đây rõ là muốn làm xấu mặt người ta." Lại chẳng ngờ Khâu Bá Hổ tài thính, nghe thấy thì ngứa ngáy: "Sao, tiểu tử ngươi không phục hả?" Yến Cửu cười lạnh: "Ta không phục đấy, ngươi chỉ là hạng thất phù, đầu óc ngu si, chưa bàn tới, chỉ riêng võ nghệ thì ngươi còn chưa tiếp được một chiêu của chú nhà ta đâu." "Chú ngươi?" Khâu Bá Hổ nhòm sang đám người, hỏi: "Ai đâu?" Yến Cửu xoay người, hết mặt về phía bản vương gọi: "Ngươi lại đây." Cực chẳng đã, bản vương chạy lại hỏi: "Thiếu gia có gì dặn dò?" Yến Cửu chỉ tay, rất chi là kiệm lời ra lệnh: "Đánh hắn." Bản vương cầm nín. Dù sao Khâu Bá Hổ cũng có võ vẻ trong người, luyện võ lâu năm, chỉ bằng quan sát đã cảm nhận được thực lực đối phương, nên sau khi xăm soi đánh giá bản vương vài lượt thì đột nhiên không kênh kiệu như lúc trước, mà quay ra nói với Yến Cửu: "Oắt còn ăn nói thì hùng hồn lắm, có bản lĩnh thì đừng có rụt cổ trốn sau lưng người khác, tự lên đây xem nào." Yến Cửu mới cứng họng được lúc đã hết hàm, ra vẻ ta đây: "Bản thiếu gia võ công cái thế, ra tay phi phàm, bằng ngươi cũng xứng đấu với ta." Khâu Bá Hổ bỏ ngoài tai lời nó nói, chỉ cười khà khà: "Ta thấy đích danh nhà ngươi nhát gan không dám, chưa đủ lông đủ cánh thì đừng có tới đây góp vui, về nhà bú tí mẹ đi." "Hỗn xược!" Yến Cửu đỏ bừng mặt mũi, đang muốn nhảy lên đã bị bản vương cản lại, thì thầm vào tai nó mấy câu, sau đó vỗ vỗ vai nó: "Lên đi." "Được." Dưới bao cái nhìn chăm chú, Yến Cửu bước lên đài tỷ võ, khua tay múa chân vẽ ra một động tác võ thuật, rồi bảo: "Xin chỉ giáo." Bản vương cầm viên đá nhỏ trong tay, ngay khi Yến Cửu làm màu xong lên tấn công thì lập tức bắn hòn đá trúng chỗ hiểm của Khâu Bá Hổ. Gã đầu quay quắt, giận dữ trừng trừng về phía bản vương. Bản vương nhún vai ra chịu ngây thơ vô tội. Khi Yến Cửu nhảy lên tấn công lần nữa, đến lượt Diêu Thư Vân bắn hòn đá ra, bay theo một cước của Yến Cửu đập trúng thắt lưng của Khâu Bá Hổ. "Các ngươi chơi bẩn!" Khâu Bá Hổ thét lên, muốn kháng nghị, nhưng Yến Cửu cứ xông bừa phứa lên đấm đá gã. Trong khi đó, bản vương và Diêu Thư Vân liên hợp với cao thủ trong cùng, bắt tay cầm đá tấn công gã. Viên đá mang theo cả nội lực có thể đả thương người, Khâu Bá Hổ bị đánh khổ không để đầu cho hết. Cuối cùng, không đấu lại được cả hội xấu tính nhà ta, gã cuống cuồng giơ tay đầu hàng: "Dừng tay, Khâu mỗ nhận thua." Bản vương dừng tay, mỉm cười với Yến Cửu đang vô cùng đắc ý, rồi tự nhiên thấy một bà thím đứng xem trận đấu chạy lên trước mặt Yến Cửu, đánh giá nó mấy lần rồi hưng phấn kêu lên: "Được, rất được, công tử võ công siêu quần, lại tuấn tú đẹp trai, khuôn mặt này, cái mũi này, trời ơi, cứ như vậy ra ấy nhé." Khen xong lại soi đến bộ y phục hoa lệ của Yến Cửu: "Trông công tử khoan thai quý phái, xuất chúng hơn người, hẳn không phải con nhà bình thường phải không?" Yến Cửu nhíu mày: "Đúng thì sao, mà không thì sao?" Bà ta vội vàng xua tay: "Công tử đừng hiểu lầm, bà già này nếu đã muốn gả con gái thì đương nhiên phải tìm hiểu gia cảnh nhà đối phương rồi. Hôm nay tỷ võ chiêu thân, công tử đã thắng. Tần Tương Liên ta đây quyết không nuốt lời, không quan trọng người xuất thân thế nào, con gái ta đều gả cho ngươi." Yến Cửu, bản vương, Diêu Thư Vân, đám hộ vệ cầm nín. Ôi trời, là chuyện tốt đó. Hết chương 24.